Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217, đạp vào hành trình. Cơ Hoàn Vũ đứng ở đỉnh ngọn Tử Sơn, một giọt máu tươi ở trong tay của hắn nở rộ vô số thần quang. Sáng chói chói mắt, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa, để đại đạo vậy mà tại gào thét, không ngừng run rẩy, đế huyết làm dẫn, Thanh Liên đến này. Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, tại Đông Hoang Nam Vực, Linh Khư Động Thiên phụ cận, Hỗn Độn Thanh Liên sớm đã mang theo đạt được Bất Tử Thiên Hoàng đạo quả, đưa đến trong tay Thanh Đế, trở thành hữu dụng bổ sung. Bây giờ bị Cơ Hoàn Vũ triệu hoán, lập tức có cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt đồng dạng kinh người ba động tại mênh mông phập phồng. Vạn cổ thanh thiên đều đưa muốn thành không? Đây là cực đạo đế binh đang thức tỉnh, Thanh Đế thần uy lại hiện ra tại thế gian. Các phương giáo chủ cũng nhịn không được quỳ xuống lại, thái cổ thần linh đều muốn vì nó mà run rẩy. Đây là một gốc Hỗn Độn Thanh Liên, cửu diệp chống trời đất, một gốc Thúy Bích Dễ Mây ép thần chi. Cái này phảng phất là một tôn còn sống yêu đế, bởi vì đây là lấy bản thể của hắn luyện thành. Đế binh vừa ra, cơ hồ muốn áp sập chư thiên vạn giới. Đây chính là yêu đế chi uy. Sau hoang cổ thời đại, duy nhất chứng đạo, đánh phá thiên địa quy tắc, lực áp đại thế giới này vô thượng đại đế. Bụi cây này Thanh Liên phát nổ ngập trời uy thế, một đường bay ngang qua bầu trời, từ Nam Vực bay hướng Bắc Vực, chấn nhiếp chư hùng, cuối cùng rơi xuống trong tay Cơ Hoàn Vũ. Cơ Hoàn Vũ dùng thần lực thúc giục, cái này vô thượng đế binh lập tức bích quang ngút trời, sáng lóa, bích diệp mở ra vạn cổ thanh thiên, đem cái này bầu trời mênh mang đều xanh phá, không có gì có thể đối kháng. Lúc này, bụi cây này Thanh Liên tự nhảy ra, đó là từng đầu tiểu kỳ lân, tiểu chu tước, loại này kiểu chữ rất quái dị, đều là thần thú hóa hình, mỗi một chữ đều có một loại cái thế lực lượng bá đạo. Đây là yêu tộc phù văn, là Thanh Đế đại đạo. Lúc này hóa thành đạo tắc vọt ra, đóng dấu trong hư không. Lập tức, Đông Hoang bên trên vô số yêu tộc sinh linh đều có một loại rung động. Đó là huyết mạch tác động, vô số đại yêu đều khởi hành, hướng về Tử Sơn chen chúc mà tới. Ngẫm nghĩ một lát, Cơ Hoàn Vũ dứt khoát thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Phân ra hai đạo hóa thân, một người chấp trưởng thôn thiên ma quán, một người chấp trưởng Hỗn Độn Thanh Liên, bản thể là biến mất ở tại trong hư không. Sau đó, lấy đại thần lực, dùng thôn thiên ma quán triệu hoán, khiến chưa từng có ức hiếp phàm nhân việc ác đại khấu tại Tử Sơn hội tụ. Phát ngôn bừa bãi che chở bọn hắn, vô số cường giả tụ tập nơi đây. Có tung hoành thiên địa đại năng, có hống khiếu càn khôn đại yêu. Khi bọn hắn trực diện hai kiện đế binh thời điểm, tất cả đều run rẩy cúi, vạn yêu triều bái, vạn khấu cúi. Tại thời gian rất ngắn bên trong, một cái gánh hát rong như vậy thành lập, có đế binh áp trận, tất cả cũng rất thuận lợi. Hai đạo hóa thân, diện mạo không giống nhau, riêng phần mình chấp trưởng đế binh, tuôn ra ngập trời thần uy, để cực đạo thánh địa bên ngoài tất cả thế lực đều là sợ hãi, không thể tự kiềm chế. Hai người kia, một người được xưng là Nhân Vương, một cái khác thì là được xưng là Yêu Chủ. Chính vào hôm ấy, toàn bộ Bắc Vực trật tự đều bị bình định lại. Tại hai tôn hư hư thực thực thánh nhân tồn tại mang theo đế binh, tuyên bố muốn dĩ hòa vi quý dưới tình huống. Trước đây không lâu vạn khấu liên minh bị người càn quét tràng cảnh ngay tại tất cả mọi người trong đầu hiển hiện, không có thế lực gì dám cự tuyệt. Sau đó, hai đại cường giả càng là liên thủ, đối với Đông Hoang đại địa từng cái cực đạo thánh địa đều là đến nhà bái phỏng. Không có ai biết giữa bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì, lại là khiến cái này cực đạo thánh địa đều là đứng ra biểu lộ đối với ủng hộ của bọn hắn. Cuối cùng, tất cả thánh địa tại giao trì cử hành một trận đại hội, xác lập toàn bộ Bắc Vực trật tự, ước thúc thánh địa cùng đại khấu thế lực của chính mình định ra rồi quy tắc, không thể đối với phàm nhân tiến hành cướp đoạt, dùng huyết chiến sát phạt hình thức đến quyết định từng cái mỏ nguyên thuộc về quyền. Có thể suy ra, trong tương lai một đoạn thời gian dài rằng giặc bên trong, toàn bộ Bắc vực đại thể biết tiến vào một loại tổng thể hòa bình. Cục bộ chiến loạn trong trạng thái cực đạo thánh địa không phải là không thể cưỡng ép áp đảo tất cả thánh địa, trọng chỉnh Bắc vực trật tự, nhưng là đoạn nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người. Không ít thánh địa tu sĩ còn trông cậy vào từ Bắc vực thu hoạch được tài nguyên tu hành. Mà những đại khấu đó bản thân liền cùng thánh địa không hợp nhau. Cừu hận lại nhiều cũng không sợ. Cơ Hoàn Vũ làm như thế, tạm thời cho là phế vật lợi dụng. Bên trong hư không tổ điện, có 6 bóng người cùng tồn tại. Vạn thế sẵn sàng, ngũ sắc tế đàn đã trải qua đúc thành. Là đến rồi rời đi thời khắc. Ngươi làm như thế, tiến vào tinh không về sau. Cái này thánh địa xử lý như thế nào? Cơ gia thánh chủ hỏi. Ta đem hỗn độn thanh liên giao cho thanh đế hậu nhân chấp trưởng. Thống ngự rất nhiều đại yêu. Thế hệ này yêu tộc ngược lại là có mấy cái vẫn được. Một cái khổng tước, một con quạ, còn có 2 đầu giao long. Cơ Hoàn Vũ nói ra cái nhìn của hắn. Nhân tộc cũng không tệ. Có một người, ta nhìn có trở thành thánh nhân tiềm lực. Cơ Hoàn Vũ còn nhớ rõ. Đó là một cái áo bào đen phủ đầy thân gia hỏa. Thiên tư coi là tuyệt đỉnh, tu vi rất kinh người, có vương giả thực lực, nếu là không có đoán sai, coi là về sau lão bất tử, thế là liền dứt khoát vung tay lên, cho hắn một cái Bắc vực đệ nhất khấu danh hào, khống chế tất cả nhân tộc thủ hạ, hỗn độn thanh liên lưu lại cho bọn hắn, thôn thiên ma quán ta liền mang đi. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, tinh không con đường từ từ. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hài tử. Lão đại thánh uy nghiêm nhìn lấy hắn. Nói từng chữ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là tiên tổ huyết mạch thức tỉnh. Thành đạo lộ bên trên. Ngươi phải có kiên cường nhất tâm linh. Phải có vô địch tín niệm. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiêm túc. Ta rõ ràng, ngàn vạn muốn, còn sống trở về. Cơ gia thánh chủ nhìn lấy hắn. Không có trước kia thân là thánh chủ lúc uy nghiêm. Chỉ có thân là một tên phụ thân yêu mến. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, đem lời này ghi tạc trong lòng. Ở bên cạnh hắn, trên mặt của Tiểu Niếp Niếp có từng điểm nước mắt. Hiển nhiên là mới khóc qua. Lúc này nắm kéo Cơ Hoàn Vũ ống tay áo, mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Đại ca ca, người không cần Niếp Niếp nữa sao? Làm sao biết? Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Ta chỉ muốn đi xa một đoạn thời gian mà thôi. Qua không được bao lâu liền sẽ trở lại. Thực sự, nhất định phải trở về nha. Tiểu gia hỏa chăm chú nhìn hắn. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Tốt tốt tốt, Cơ Hoàn Vũ cười cười. Sau đó theo mẫu thân cùng tỷ tỷ tạm biệt. Liền hướng về bên cạnh ngũ sắc tế đàn đi đến. Đó là không lâu trước từ lão đại thánh chế thành. Tại trong tay Cơ Hoàn Vũ. Dạng này tế đàn còn có 9 cái. Leo lên ngũ sắc tế đàn, lập tức vọt lên một mảnh tiên quang. Đó là từng cái cổ lão mà ký hiệu thần bí, ngừng tập hợp một chỗ, đúc thành một cái bát quái đồ, tràn đầy kim loại cảm nhận, giống như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành. Ở trong bát quái đồ van xin, hiện ra một cái thái cực đồ, 2 cái âm dương ngư hợp lại ở bên trong, giống như là thật chặt một đôi cửa kim loại. Thái cực bát quái cùng thời không có quan hệ. Lúc này không gian vặn vẹo. Tia sáng mông lung. Cùng càn. Khôn. Tốn. Đổi. Cấn. Chấn. Ly. Khảm đối ứng ký hiệu bát quái tần tự ra ánh sáng chói mắt. Cơ Hoàn Vũ đem tử vi cổ tinh tinh không tọa độ rót vào. Khiến các loại ký hiệu dựa theo đặc định trình tự chấp hiện. Cuối cùng ra một tiếng trầm muộn chấn động. Âm dương môn từ từ mở ra. Xông ra một cỗ tinh vực khí tức, hiển lộ ra một cái thông đạo, ở bên trong cái lối đi kia tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là nối tới sâu trong vũ trụ, có thể nhìn thấy một đầu dưới tinh không cổ lộ, cuối cùng nhìn lại một chút, Cơ Hoàn Vũ liền đi vào trong đó, đi về phía không biết vũ trụ, mở ra thành đạo lộ bên trên lữ trình mới, 8 dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.